Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, gió nổi lên. Hiu hiu Tiêu Mặc bản tôn đem thần hình bát biến thi triển đến cực hạn. Một điểm không dám bảo lưu, muốn đuổi theo ta, Tiêu Mặc liếm liếm bờ môi. Sắc mặt mặc dù có nội tức cực tốc tiêu hao tái nhợt, nhưng ánh mắt lại là cực kỳ hưng phấn. Bá bá Đông Dương huyện trên đường cái. Người đi đường chỉ cảm thấy trước mặt trà sát một trận gió. Một đạo màu xám cái bóng giống như ban ngày u linh. Mặc dù có thể trông thấy mơ hồ trông thấy một cái bóng, nhưng căn bản đều sờ không được góc áo. Tiêu Mặc tốc độ hoàn toàn có thể cùng luyện kinh cảnh đỉnh phong so sánh. Kia như về khách sạn đại sảnh cùng góc đông nam gần cửa sổ cũng là có một khoảng cách. Trải qua hai cái phân thân hơi ngăn cản. Các loại gầy gò nam tử đem Tiêu Mặc hai cái phân thân đều diệt sát sau xem xét. Nhưng nơi nào còn có Tiêu Mặc cái bóng. Gầy gò nam tử sắc mặt tái xanh. Nghiêng nhìn Tiêu Mặc biến mất phương hướng. Cắn răng nghiến lợi đối sau lưng 9 người tiểu đội hạ lệnh. Các ngươi tại cái này trông coi. Nhiều hỏi thăm hạ kia cuồng đồ tướng mạo. Ta đi một lát sẽ trở lại. Vâng. Gầy gò phía sau nam tử. 9 người đều đáp. Chợt liền cất bước đi vào khách sạn. Hỏi đến khách sạn ông chủ. Gã sai vặt bọn người. Đông Dương huyện Thành Bắc. Vùng ngoại ô. Một tòa tráng lệ 5 tầng lầu các ngạo nghễ đứng lặng. Lưu ly ngọc ngói. Lầu các là một vòng hài đồng cánh tay mà thô song sắt giáo. Nói là lầu các, càng giống là một tòa đại trang viên. Trong đó thủy tạ ban công, giả sơn san sát, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bên trong bận rộn nha hoàn. Gã sai vặt, trong đó phòng nghị sự. Cái gì? Người nói Ngọc Nhi hắn. Hắn, một trung niên Mỹ phụ cực kỳ bi ai đối trước người quỳ một chân trên đất gầy gò nam tử nói. Nàng búi tóc tán loạn, sắc mặt trắng bệch, lã chã trực khóc. Tại bên cạnh hắn, còn có một nam tử trung niên. Nam tử này mặc áo gấm, khí độ trầm ngưng, mặt vuông, sống mũi cao, rất có uy nghiêm. Giờ phút này cũng là khó có thể tin mà nhìn trước mắt gầy gò nam tử. Bẩm phu nhân, nhị công tử hắn, xác thực chết rồi, bị một người áo bào cho tại như về khách sạn giết. Gầy gò nam tử nói, thiên sát, ai dám giết con ta? Là ai? Dương ba ngươi nói cho ta, người áo bào cho kia đến cùng là ai? Trung niên Mỹ phụ một mặt điên cuồng, nắm lấy trước người gọi Dương ba gầy gò tay của nam tử đều đang phát run. Gầm rú nói, cái này, chấm ngoặc kép, Dương hai quỳ một chân trên đất, ánh mắt buông xuống, có chút chần chờ, nói, Cẩm Y trung niên có chút nhíu mày. Nói, Dương hai trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nói ra. Bẩm tộc trưởng, phu nhân, người áo bào cho kia không giống như là Đông Dương huyện người. Lạ mặt, theo thuộc hạ suy đoán, hẳn là một cái sát thủ. Sát thủ, trung niên Mỹ phụ sững sờ, chợt liền nằm ở Cẩm Y trung niên trước ngực khóc lóc kể lể. Đông Thăng a, người cần phải vì ta mà báo thù a, Lưu Đông Thăng lại là đẩy ra Mỹ phụ. Nghiến răng nghiến lợi nói, Ngọc Nhi ngày bình thường làm ác quá nhiều. Ngươi nhìn hắn giày xéo nữ tử còn ít sao? Vừa nhắc tới Lưu Ngọc cái này Đông Dương trong huyện cái kia không nghiến răng nghiến lợi. Đối với hắn hận thấu xương. Nhìn nhìn lại lão đại. Cũng liền dài hắn mấy tuổi. Nhưng nhiều hiểu chuyện. Không đến 30 tuổi đã là tế xương cảnh giới cường giả. Lại có đầu óc buôn bán. Nhưng Lưu Ngọc đâu? Con trai như vậy quả thực ném ta Lưu ra mặt. Bây giờ kết cục đều là ngươi cái này ngốc nương môn làm hư. Ta mặc kệ, dù sao không phải trên người ngươi rớt xuống thịt. Lưu Đông Thăng, ngươi cái không có lương tâm. Trung niên Mỹ phụ gào khóc, lập tức tay chỉ Dương Hai quát ầm lên. Không phải liền là sát thủ sao? Dương Hai, ngươi lập tức dẫn người đi Đông Dương huyện mấy tên sát thủ điểm liên lạc. Cho ta treo thưởng, ta phải dùng nguyên thạch đập chết hắn. Vâng, Dương Hai lên tiếng, lúc này đứng dậy hướng về hai người vừa chắp tay, liền thối lui ra khỏi phòng nghị sự. Trung niên Mỹ phụ nhìn qua Dương Hai bóng lưng rời đi. Kinh ngạc xuất thân, một lát, Nàng Tố Chất Thần Kinh nở nụ cười. Sát thủ a, ha ha, 1000 nguyên thạch có đủ hay không? Không đủ liền 2000. Lên trời xuống đất, ta cũng muốn ngươi cái này áo bào xám sát thủ chết không có chỗ chôn. Ngoặc kép chấm chấm. Khoảng cách Đông Dương huyện hẹn ngoài 30 dặm nào đó trong núi lớn. Tiêu Mặc trái tay nắm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch. Dựa vào một cây đại thụ, điên cuồng hấp thụ lấy nguyên thạch bên trong thiên địa linh khí. Tiêu Mặc cũng không dám khoanh chân ngồi xuống đến. Hắn cũng không dám xác định đằng sau có hay không truy binh. Dù sao, lấy tốc độ của hắn là có thể cùng luyện kinh cảnh giới đỉnh phong so sánh. Có thể đối bên trên tế xương cảnh giới cường giả đâu. Đông Dương huyện là huyện lớn. Tế xương cảnh mặc dù trước mắt chưa thấy qua, nhưng khẳng định là có. Tế xương cảnh thế nhưng là có nguyên thức. Nguyên thức quét qua, ngoài 10 dặm hết thảy động tĩnh tất cả đều nắm giữ. Rất lợi hại, hưu sau nửa canh giờ. Trong tay hạ phẩm nguyên thức hóa thành bột mịn, theo gió phiêu tán. Mà Tiêu Mặc vốn đã khô kiệt nội tức cũng hoàn toàn bổ sung đầy. Khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Ha ha, chiếc nhẫn kia bên trong. Có bảo bối gì đâu. Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng. Lúc này cắn nát ngón tay. Gạt ra một giọt máu. Nhỏ tại kia đoạt đoạt lại trên mặt nhẫn. Ông chiếc nhẫn mặt ngoài có huỳnh quang lóe lên. Giây lát liền ảm đạm xuống. Từ đó, chiếc nhẫn kia tính nhận chủ. Phàm là linh khí cùng linh khí trở lên cấp bậc binh khí pháp bảo. Đều cần nhỏ máu nhận chủ. Có chủ nhân, tu vi cao hơn có thể cưỡng ép xóa đi linh trí. Từ đó nhận chủ, mà giống u ám thanh niên chiếc nhẫn này trên thực tế tại u ám thanh niên bỏ mình một sát na kia đã. Là vật vô chủ, Tiêu Mặc giờ phút này nhỏ máu nhận chủ. Đương nhiên thật đơn giản. Nội tức quán chú chiếc nhẫn bên trong. Tiêu Mặc cẩn thận quan sát lấy chiếc nhẫn bên trong hết thảy. Giây lát, hắn sắc mặt có chút cổ quái. Sau đó càng không ngừng ra bên ngoài móc ra từng kiện vật phẩm. Có thể dính ước chừng 2 ngón tay thô dài nửa xích tiểu trụ hình thần kỳ vật. Vật này màu trắng, sờ bóng loáng, có lớn bằng ngón cái hình bầu dục thiết đản. Này thiết đản còn từ một cây dài 2 thước dây thừng nhỏ buộc lấy. Chứng thể có cái nhỏ nhô ra u cục. Như đúc kia u cục, giây lát, thiết đản liền ong ong, một tiếng rung động. Hiển nhiên, cái này thiết đản bên trong có khác càn khôn. Ngoài ra, còn có một màu ngà sữa nhựa cây chế nhưng thổi phồng chi vật. Vật này ước chừng bao tải lớn. Giờ phút này hiển nhiên không có khí đâu. Khô quát, nhưng cái này thể dính vật mặt ngoài cũng là bóng loáng vô cùng. Đem nó mở ra xem xét. Cực kỳ giống một nghiêng nước nghiêng thành mỹ thiếu nữ. Nhân tài a, Tiêu Mặc nhìn lên trước mặt núi trên đất một đống lớn thần kỳ pháp bảo. Thật lâu im lặng, Tiêu Mặc sớm tại mười mấy tuổi liền bị hầu tử, háo tử bọn người bắt cóc. Ngẫu nhiên đi chút thiếu nữ tẩm cung đằng sau nhìn trộm sự tình. Cái gì Lưu Quả Phụ a, Lý Quả Phụ a loại hình. Nói rõ ràng những người này một tháng như xí bao nhiêu lần kia là khoác lác. Nhưng một tháng tắm rửa thay quần áo bao nhiêu lần vẫn là rõ ràng. Đồng thời, tại kia thông thiên bậc thang bên trên, tỉnh Mộng Thạch Trấn 36 năm, vô cùng chân thực mộng cảnh, thậm chí đều cùng Tiêu Cần Nhi kết hôn sinh con, đều có tiểu tôn tử, nghiêm ngặt đi lên giảng. Thời khắc này Tiêu Mặc sớm đã không phải sơ ca, trước mắt một đống pháp bảo mặc dù chưa bao giờ dùng qua. Thế nhưng rất rõ ràng. Hồ Tiêu Mặc nhóm lửa đá lửa, một mồi lửa đem trước mắt pháp bảo đều đốt đi sạch sẽ. Ngô, tốt xấu là Đông Dương huyện Lưu gia nhị thiếu gia, cũng quá móc, liền hơn 20 khối hạ phẩm nguyên thạch. Tiêu Mặc bĩu môi, chợt nhìn lên trước mắt ánh lửa suy nghĩ xuất thần. Lúc sáng lúc tối ánh lửa chiếu rọi xuống, hắn bản rất lạnh lùng trên gương mặt lại nhiều có từng tia dị dạng hồng nhuận. Ngô chiếc nhẫn kia liền giữ lại cho cần mà đi. Nàng như gặp, xác nhận sẽ rất mừng rỡ đi. Mũ, mũ. Ca vất tượt bai dê hát huyền linh. Mũ, mũ. Mũ, mũ. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu. Mũ, mũ. Mũ, mũ. Cầu bắp, cầu bao nuôi. Mũ, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http